Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ta muốn hắn chết. Bruno trực tiếp lật bàn, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây trong tay Ho-Oh lông vũ. Cái này không phải là cùng Lusa cái kia lông vũ đồng dạng đồ vật a? Bruno sắc mặt âm tình bất định, nếu như là thật, vậy mình thật đúng là đến đi một chuyến. Dù là hiện tại mình có chuyện mang theo. Chờ lấy. Bruno trực tiếp cúp điện thoại. Tốt. Đón lấy bên trong ngồi đợi Bruno lão sư đến. Cô mây nghe trong tai âm thanh bận đối Serena cười cười. Cái này Bruno lão sư a, vẫn là như vậy vô cùng lo lắng. Hắn đều không có nói mình tại Johto chỗ đó. Johto lớn như vậy, người đi đâu mà tìm đây? Ta đoán chừng Bruno lão sư trước tiên liền đến Pokemon trung tâm. Chờ lấy chính là, Serena cũng là bật cười. Đợi đến Bruno lão sư tới không sai biệt lắm muốn hồi lâu. Ta đi trước huấn luyện. Ngửa đầu quên nhìn lên trời. Cô mây bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại Bruno lão sư cũng không biết ở nơi nào. Nếu như là tại Saffron City cái kia còn tốt. Nếu như là tại địa phương khác. Tới đoán chừng phải tốn đi một đoạn thời gian rất dài. Là không thể làm chờ lấy. Người đi huấn luyện đi. Ta cũng phải thật tốt trải vuốt một cái. Còn muốn đi làm một chút đồ ăn cho Snorlax. Vừa nghĩ tới Snorlax cái này đại vị vương còn kén ăn, Serena cũng cảm giác được đau đầu. Lúc trước mình làm sao lại tâm huyết dâng trào đem nó cho bắt được. Hiện tại gánh vác như thế một cái đại vị vương thật đúng là có điểm không chịu đựng nổi. Ân, chưa chút chờ ta trở lại. Cô mây trong đầu cũng nghĩ đến Snorlax cái kia hàm hàm bộ dáng. Không khỏi bật cười ra tiếng. Hướng về phía Serena khoát khoát tay liền một người đi ra ngoài. Huấn luyện thứ này không tiến tắc thối. Hắn mỗi ngày đều sẽ cần củ huấn luyện. Chưa từng có gián đoạn qua. Đi ra Pokemon trung tâm, cô mây dọc theo ký ức hướng về phương Nam đi đến. Nơi đó hắn nhớ kỹ có một con sông, rất thích hợp bọn hắn huấn luyện. Kỳ thật Gyarados một đám rất sớm đã đi theo cô mây Pokemon tự nhiên mà vậy sẽ đi rèn luyện. Bởi vì đã thành thói quen, hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vừa tới tay Sire. Còn có Gastly mấy cái, đeo cái này vào, đi vào bờ sông. Cô mây lấy ra đã hồi lâu vô dụng cố gắng băng gấm. Cũng chính là Ma Châu Bray đưa tới Sire trong tay. Để cho chúng ta ủng hộ ở cô mây vươn tay. Nắm tay cùng Sire đụng đụng. Tiếu dung rất rực rỡ. Thật ấm áp. Chi-a-bê-a-ân Sire buồn bực thanh âm kêu gọi. Hai tay vung vẩy. Xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Ý chí chiến đấu rất mãnh liệt. Thật sự là một cái 10 phần có nhiệt tình hài tử. Ta thích. Cô mây tàn nhẫn cười một tiếng. Cái kia liền chuẩn bị tốt địa ngục thức tu hành a. Chi a bê a ân Sire trên mặt lộ ra một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng biết tại sao. Luôn cảm thấy tự mình huấn điểm tà ác. Hắn hồn nhiên không nhìn thấy. Greninja bọn hắn hướng hắn đưa tới một mẫn biểu lộ. Cô mây huấn luyện cường độ có thể nói hà khắc. Lulu gia nhập về sau càng thêm không chút kiêng kỵ. Bọn hắn có thể dự liệu được. Sire cái kia cực khổ thời gian đã không xa. Quả nhiên, sau một khắc, Sire còn chưa kịp phản ứng. Lulu siêu năng lực tinh chuẩn giáng lâm đến trên người của nó. Lập tức hắn cũng cảm giác được một luồng tràn trề đại lực đặt ở trên người mình. Loại cảm giác này làm hắn biến sắc. Lúc trước cha hắn huấn luyện nó thời điểm còn đem hắn ném đến trong biển rộng. Cái kia 4 phương 8 hướng tuôn đi qua áp lực đến bây giờ hắn còn nhớ rõ. Liền là loại cảm giác này. Mặc dù sẽ không ngạt thở. Nhưng này trọng lực cũng không phải đùa giỡn. Nó hiện tại cũng cảm giác được hành động của mình biến cực kỳ gian nan. Sire, dùng cánh tay của ngươi hướng về phía trước phách chạm. Ta không hô ngừng đừng có ngừng. Cô mây biến thành mặt lạnh tu la. Hoàn toàn không để ý tới Sire cảm thụ. Muốn tăng lên thực lực. Liền phải thủ được thanh bình. Chịu được nhàm chán. Cứ như vậy. Cực kỳ tàn ác tu hành bắt đầu. Sire lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm giác tiến vào ổ sói. Thời gian cực nhanh. cũng không biết đi qua bao lâu. Sire nằm trên mặt đất há mồm thở dốc. Cảm giác toàn thân đều không phải là của mình. Mệt mỏi à. Trở về. Nhìn xem Sire. Cô Mây cười cười. Còn tốt. Còn có thể kiên trì nổi. Rất không tệ. Xuất ra Pokeball đem nó thu hồi. Cô Mây nhìn đồng hồ tay một chút. Lại nhưng đã qua 2 cái giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua thật là khá nhanh. Không biết Bruno lão sư có tới không? Trong lòng thầm nhủ. Không dám thất lễ. Cưỡi lên xe đạp liền hướng về Pokemon trung tâm mà đi. Đây chính là Ho-Oh Lông Vũ. Quả nhiên xinh đẹp. Bruno cầm cô Mây đưa tới Ho-Oh Lông Vũ nhìn một chút. Một mặt tán thưởng. Nói đến. Cái này Lông Vũ tại Liên minh nội bộ cũng có. Chỉ là muốn rất cao quyền hạn mới có thể nhìn thấy. Lấy Bruno quyền hạn còn không được. Cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua Ho-Oh Lông Vũ. Lại không nghĩ tới cô Mây vậy mà cũng đã nhận được một cây. Cho nên Bob, người thật dự định giao cho liên minh sao? Bruno thần tình nghiêm túc. Cái này nhưng là đồ tốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cô Mây tại sao phải giao ra. Đương nhiên, cô Mây gật đầu. Thứ này đặt ở trên người của ta không có tác dụng gì. Chẳng lưu cho liên minh phát sáng phát nhiệt. Lời này của ngươi ta không có chút nào tin tưởng. Bruno quả quyết lắc đầu. Sau đó cười nói. Bất quá ta ngược lại là có thể thay thế liên minh thu. Yên tâm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nói đùa, đây chính là Ho-Oh Lông Vũ. 10 phần hiếm có đồ vật. Liên minh cái kia mấy lão già đoán chừng đều muốn cười không ngậm mồm vào được. Về phần một chút tài nguyên cho cô Mây. Không quan trọng, muốn liền là ngươi câu nói này. Cô Mây hết sức cao hứng. Một cây Ho-Oh Lông Vũ chẳng đổi lấy một chút đối mình bây giờ có lợi tài nguyên. Pokemon thực lực tăng lên tài nguyên rất trọng yếu. Trước kia có đạo quán thu nhập, có berry chế tạo cơ thu nhập, còn có du lịch thời điểm cùng người đối chiến thu nhập có thể duy trì huấn luyện đồng thời còn có. Có dư, nhưng bây giờ theo Pokemon tăng nhiều. Cái này liền khiến cho hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Mình muốn huấn luyện 2 đội nhân mã. Serena cũng là. Bởi như vậy lời nói muốn huấn luyện mấy cái. Tài nguyên hoàn toàn không đủ dùng. Trong đó còn có một cái Snorlax. Bất quá cái này Ho-Oh Lông Vũ nộp lên lời nói. Tài nguyên liền đủ một đoạn thời gian. Hỗn đản. Một gian địa phương âm u. Mang theo băng điêu mặt nạ lão giả giận dữ. Nhìn tính vạn tính hắn cũng không nghĩ tới cô Mây lại có thể nhịn được cái kia Ho-Oh dụ hoặc đem. Lông Vũ trực tiếp giao cho liên minh. Trực tiếp phá vỡ tính toán của hắn. Ta muốn hắn chết. Tiếng gầm gừ truyền khắp cả cái không gian. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.